Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xem mẹ ngày nào cũng cúng mấy thần Phật này cũng có ích gì đâu. Em cũng từng cúng rồi, vẫn không có tiến triển gì. Cô ấy cúi đầu xoắn xoắn bím tóc. Vì mấy vị thần này không phù hộ chúng ta, nên em đi thỉnh một vị phù hộ chúng ta về. Người anh trai nghiêm túc nói, em nói thật với anh đi. Ôi thật, thật ra là, cô em gái lắp bắp, bị trừ lương được chưa? Đơn vị sao có thể tự nhiên cho em nghỉ phép? Em bị trừ mấy ngày lương mới xin được đó. Hôm qua anh đến đơn vị của em rồi. Người anh trai đột nhiên ném ra một tin chấn động. Anh, cô em gái nắm chặt tay anh trai, ra ngoài nói chuyện. Đừng nói ở đây, đơn vị của em nói em bị đuổi việc lâu rồi. Có phải là thằng cháu trai của trưởng phòng mà em nói với anh không? Người anh trai bị cô ấy kéo ra cửa phòng bên ngoài. Giọng điệu bình tĩnh, anh đánh hắn rồi. Hả, hả, cô em gái giật mình. Vội vàng nhìn từ trên xuống dưới xem anh trai có bị thương không? Anh còn đang bệnh, sao dám đi đánh nhau với người ta? Người anh trai lắc đầu tiếp tục hỏi, anh có cách xử lý của anh, còn em, chuyện công việc là sao? Công việc này không phải cậu ba giới thiệu cho em sao? Cô em gái im lặng mấy giây, cuối cùng nhỏ giọng nói, anh không biết đâu, nhà cậu ba vì chuyện chúng ta mượn quá nhiều tiền, đã không qua lại với nhà chúng ta nữa rồi, ba bán nhà rồi. Bây giờ mỗi tháng chúng ta còn phải trả tiền thuê nhà cho người ta. Mẹ không cho em nói với anh. Em cũng không dám nói với mẹ em bị mất việc. Người thanh niên trợn to mắt. Cô em gái dừng lại một chút. Giọng nói dần dần suy sụp. Hết cách rồi. Thật sự hết cách rồi. Nhà chúng ta hết cách rồi. Mỗi ngày em cùng mẹ cầu Bồ Tát phái Phật Tổ. Bồ Tát Phật Tổ trên cao sao không ai đến cứu chúng ta vậy? Cô ấy hít sâu một hơi. Em biết tin mấy thứ này không tốt. Nhưng chú Phương nói tượng thần này linh lắm. Chỉ cần thành tâm cái gì cũng cầu được. Chú ấy còn chịu cho em mượn tiền đi tàu hỏa. Anh nghe em nói đi. Nhà chúng ta không thiếu nhất chính là thành tâm. Người thanh niên không nói nên lời. Thật ra tiền hóa trị tháng sau của anh đã không còn rồi. Bệnh viện nói muốn tiếp tục nằm viện cũng phải đóng tiền. Nhà chúng ta thật sự không còn tiền. Cô em gái kích động xong bình tĩnh lại mấy hơi. Cúi đầu vuốt mấy sợi tóc rũ xuống. Hay là anh cũng cúng đi. Dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Người thanh niên đứng yên tại chỗ như bị sét đánh. Giống như lần đầu tiên nhận ra em gái mình vậy. Hắn biết bệnh của mình tốn tiền, nhưng không biết tốn tiền đến mức đẩy gia đình mình đến bước này. Không biết nó sẽ thay đổi một người đến vậy. Em đi thu dọn hành lý. Cô ấy chạy trốn khỏi đây. Cúng đi, biết đâu lại có tác dụng. Người thanh niên đứng yên tại chỗ, nhìn cửa phòng em gái đóng sầm lại rời đi. Chóp mũi toàn là mùi đàn hương sau khi hương cháy hết. Khói mù lượn lờ giữa cửa. Vị Phật từ bi hỉ xả nhìn xuống người mẹ lưng đã còng của hắn ta. Khóe miệng ngậm một tia thương hại như có như không. Trên bình luận lướt qua một mảnh thở dài. Chàng trai tóc dài rời tầm mắt. Mặt không cảm xúc đi về phía tầng 4. Chuyện mất việc mà ông cụ đánh cờ nói hóa ra là như vậy. Công việc của cô em gái là vì tên có quan hệ đó mà mất. E là không thoát khỏi sự theo đuổi dai dẳng của đối phương. Xem ra gia đình này đã vay tiền đến mức cùng đường mạt lộ thân thích xa lánh rồi. Tiếp theo, nếu bọn họ còn muốn tiếp tục điều trị, ngoài thu nhập công việc bình thường ra, cách kiếm tiền nhanh mà có thể vay ngay chỉ có bán máu. Thử thuốc, nhưng một khi bước vào vực sâu này, thì không dễ dàng ra được. Lúc này tin tức về cái gọi là tà thần này xuất hiện lại đặc biệt trùng hợp, vừa vặn rơi vào thời điểm bọn họ cùng đường mạt lộ, nhưng lại chưa hoàn toàn liều mạng. Trong ba đoạn này, Điều duy nhất đáng chú ý là người họ Phương đó xuyên suốt câu chuyện của gia đình này. Họ Phương không hiếm gặp, lần đầu tiên xuất hiện có lẽ là trùng hợp. Với tư cách là đồng nghiệp của người cha trong nhà giới thiệu con trai đối phương đến bệnh viện quen biết của mình khám bệnh. Lần thứ hai xuất hiện có lẽ có thể thông cảm, vì người họ Phương này quen biết với người cha, còn giới thiệu bác sĩ cho nhau, chắc là quan hệ cũng tạm được. Xuất hiện trong danh sách vay tiền của người cha cũng không có gì đáng trách. Nhưng chuyện này lặp lại hai lần, không có lần thứ ba thứ tư. Lần thứ ba xuất hiện, hắn trở thành người giới thiệu gia đình này đi thỉnh tà thần về. Thậm chí không tiếc trong tình huống mọi người đều không còn cho gia đình hố không đáy này vay tiền, mà cho cô em gái mượn tiền đi tàu hỏa, còn đích thân dẫn cô ấy vào núi. Nếu chuyện này còn không có ám muội thì mới là kỳ lạ. Phòng 402, phòng 403. Chàng trai tóc dài ghé vào cửa sổ, mùi hương nhang thoang thoảng ở tầng 3 đến đây càng nồng nặc hơn. Gần như đến mức xộc vào mũi, cậu hơi nhíu mày, vươn tay phẩy phẩy làn khói trắng trước mặt, mới miễn cưỡng có thể nhìn vào trong. Người thanh niên đầu trọc quỳ ngồi trước một tượng thần không nhìn rõ mặt. Xung quanh tượng thần được bao quanh một vòng vải kết ngũ sắc giống như đảo Sa Mần. Ánh đèn xung quanh mờ tối, không nhìn rõ gì cả, chỉ có ánh nến lấp lóe trước tượng thần. So với tượng Phật đặt trong phòng khách trước đó, tượng thần này càng thêm một luồng hơi thở quỷ dị như có như không. Trong phòng rất yên tĩnh, hình như ba người còn lại trong nhà đều không có ở đây. Người thanh niên quỳ ngồi trước tượng thần. Dáng vẻ của hắn đã không còn vẻ đoan trang chính trực nhìn thấy ở phòng 103 tầng 1, mà là hai má hóp vào, quầng mắt xanh đen, môi trắng bệch không khỏe mạnh, cả người như một bộ xương người bị hút cạn tinh thần. Ánh đèn trước tượng thần nhấp nháy, người thanh niên quỳ lại sát đất, miệng lẩm bẩm một danh từ phát âm rất kỳ quái: Bô, vĩ đại, chí cao vô thượng. Bạch Tẫn thuật lướt qua danh từ này trên khóe môi theo lời nói của hắn ta. Khoảnh khắc đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, có cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, xem ra không thể đọc lung tung, tốt nhất là đừng nghĩ đến. Đây là cái gì? Tên gọi của tà thần mà tượng thần này đại diện sao? Trong cửa sổ treo, người thanh niên vẫn đang cúi người quỳ lại, miệng lẩm bẩm: Con đã ngừng hóa trị hơn một tháng rồi. Con biết mình sống không được bao lâu nữa. Bạch Tẫn thuật nhìn theo động tác quỳ lạy của hắn mới thấy. Ở chân tường sau lưng hắn ta có một vòng xương chất đống dọc theo góc tường. Không giống xương sọ, là một số xương rất dài và hẹp. Giống như xương bả vai của động vật. Tiếng lẩm bẩm nhỏ giọng của người thanh niên tràn ngập cả căn phòng. Nhưng sau khi con chết thì mẹ con phải làm sao? Bà ấy đã vì con mà trở mặt với nhà mẹ đẻ rồi. Sau khi con đi, bà ấy phải đối mặt với các cậu như thế nào? Sau khi con chết thì em gái con phải làm sao? Con từ nhỏ đã bảo vệ nó. Không có anh trai, sau này nó gặp lại người như cháu trai của trưởng phòng thì phải làm sao? Còn ba con, anh ta dừng lại một chút. Con có lỗi với ba con nhất, ba con tính tình bướng bỉnh lại sĩ diện, vì con mà vay mượn khắp cả nhà máy, trước mặt đồng nghiệp cũng không ngẩng đầu lên được. Chú Phương luôn an ủi ông ấy, nhưng ông ấy không nghĩ thông, cả đêm rít thuốc lào. Lại là chú Phương, tần suất người này xuất hiện trong miệng gia đình này cũng quá cao rồi. Ngay cả các nhà đầu tư trên bình luận cũng phát hiện ra không đúng. Chú Phương này cũng xuất hiện nhiều lần quá rồi đó. Người này mới là trùm phản diện phía sau màn chứ hả? Nhưng nếu gã có quan hệ rất tốt với gia đình này thì xuất hiện nhiều lần trong miệng bọn họ cũng bình thường mà. Tôi và gia đình bạn thân của nhà tôi cũng vậy. Ông anh à, khuyên anh đừng so sánh với quái vật trong cánh cửa không gian vô định này nhé. Từ nhỏ thầy bói đã nói bát tự của con tốt, Ba con còn khoe khoang khắp nơi con trai ông ấy sau này là mệnh vinh quy bái tổ. Thăng quan tiến chức, nhưng con sắp chết rồi. Có thể thấy thầy bói cũng là lừa đảo. Người thanh niên vẫn lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu con có thể đổi lấy một cơ thể khỏe mạnh thì tốt rồi. Con có thể trả giá bất cứ thứ gì. Hắn như cảm thấy chưa đủ. Lại lặp lại một lần nữa. Con có thể trả giá bất cứ thứ gì. Chỉ cần để con có thể sống sót khỏe mạnh. Bạch Tẫn Thuật khựng lại. Cậu có cảm giác là lạ. Ngẩng đầu lên, phía trên đầu người thanh niên, vị thần không nhìn rõ mặt hình như lóe lên một tia sáng. Khế ước thành lập rồi, đủ thành tâm, đủ tiền đặt cược, có lẽ còn đủ cấp bách và khát cầu. Vô số tình cảm quý giá đạt đến một giới hạn tới hạn. Thúc đẩy tượng thần đưa ra phản hồi, chàng trai tóc dài quay đầu nhìn tượng thần lần cuối. Và người thanh niên bò dạp quỳ lạy trước tượng thần, bước về phía tầng 5, đi lên nữa là hung trạch 503 mà ông cụ đánh cờ nói. Tầng 5, trên mặt đất trải một lớp tiền giấy dày cộm, màu vàng trắng xen kẽ, trải đầy một hành lang. Bạch Tẫn Thuật dừng lại ở cửa cầu thang, nhìn Dương Bồi vẫn luôn đợi ở đầu bên kia hành lang. Cuối cùng cũng đến rồi. Dương Bồi nhếch mép, nở một nụ cười nắm chắc phần thắng. Cứu, vừa rồi xem quá nhập tâm không nhớ ra. Quả nhiên Dương Bồi đang đợi cậu ấy ở tầng 5. Xem ra trong phòng 503 nhất định có manh mối quan trọng rồi. Nếu không Lưu Mai Tâm đó sẽ không để gã đợi ở tầng 5. Mọi người nói Dương Bồi đã xem những đoạn ở 4 tầng đầu chưa? Tôi thấy là chưa. Say ăn bàn phím. Người anh em lầu trên đừng tự tin như vậy chứ. Tôi tự tin vào IQ của Dương Bồi. Gã không phải là người chuyên giải đố. Nụ cười của Dương Bồi nắm chắc phần thắng. Nhưng trái ngược với vẻ nắm chắc phần thắng của hắn là dáng vẻ hiện tại của hắn ta. Tay trái đã bị chủ nhiệm Tôn phế bỏ bị hắn treo lỏng lẻo trên cổ. Trên mặt và cổ lộ ra đều là những vết xước lớn nhỏ. Cộng thêm điểm tích lũy bị xóa sạch về không, dáng vẻ này của hắn hoàn toàn không có vẻ gì có thể đánh thắng được Bạch Tẫn Thuật. Nhưng hắn lại có vẻ tự tin tột độ. Các bạn ơi, Scout Baby có đánh thắng được Dương Bồi không? Chỉ bàn về Dương Bồi bây giờ còn chưa trồng đủ bắp mà còn bị thương. Thì chắc chắn đánh thắng được. Nhưng, người đã chết sẽ tạm thời hoàn dương. Và... anh giết không ít người nhỉ, mà Lưu Mai Tâm nói có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người bị Dương Bồi giết sẽ xuất hiện giúp anh ta giết người sao? Vậy chẳng phải là hack sao? Chúng ta nói chuyện dựa trên sự thật và lý lẽ. Bạn thử nhập vai bạn là thành viên đội thăm dò bị Dương Bồi giết xem. Bạn đột nhiên hoàn dương. Bạn có nên đi giết hắn trước không? Hay quá, có lý. Dương Bồi không nhìn thấy những lời không hay trên bình luận. Hắn vẻ mặt tự tin tràn đầy, bước lên mặt đất tầng 5, tiền giấy rải đầy đất khi đưa tang phát ra tiếng ma sát. Xoạt xoạt, dưới chân hắn ta, và cùng với tiếng ma sát xuất hiện, là vô số oan hồn có thực thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Bọn họ người thì toàn thân là máu, người thì đầy thương tích. Có người rõ ràng có thể thấy vết thương chí mạng, người thì toàn thân đầy vết thương. Bạch Tẫn Thuật nhìn thấy Trần Phi. Trần Phi thật sự, ở rìa đám người, Trần Phi đang bò trên đất. Hai phần thân trên dưới đứt lìa làm đôi, cổ vẹo vỏ bất thường. Dương Bồi chắc là thừa dịp nửa đêm mò vào phòng gã. Vặn gãy cổ họng gã từ đó kết thúc sinh mạng của gã ta. Cậu đã biết rồi. Tầng 5, quả nhiên là một không gian dị biệt rất đặc biệt. Bạch Tẫn Thuật chậm rãi liếc nhìn mặt đất. Tiền giấy đầy đất, màu vàng trắng xếp chồng thành từng mảnh. Nơi này rải đầy tiền giấy. Những tờ tiền giấy vương hơi thở trước mặt tà thần này. Vào ngày rằm tháng 7 lễ Vu Lan Quỷ Môn Quan mở rộng người chết hoàn hồn. sẽ hấp dẫn toàn bộ những linh hồn có liên quan đến người bước vào đến đây. Cho nên xuất hiện sau lưng Dương Bồi đều là những người bị Dương Bồi đích thân GTCST, biểu cảm của bọn họ khi xuất hiện khác nhau. Trong mắt nhìn Dương Bồi có kinh ngạc, có phẫn hận, có không cam lòng. Nhưng điểm chung duy nhất là ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập hận ý. Nhưng kỳ lạ là, dù như vậy cũng không ai dám bước lên một bước, đích thân đòi lại công đạo cho mình. Bọn họ đang sợ Dương Bồi, nỗi sợ bị hắn đích thân GTCST đã sớm khắc sâu trong lòng. Giống như con voi con bị xích sắt trói buộc từ nhỏ. Sau khi lớn lên có năng lực tùy ý giãy thoát xích sắt, cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ giãy thoát xích sắt. Đi, Dương Bồi ngồi xổm xuống, nở một nụ cười đầy ác ý, xé nát nó cho tao. Người đàn ông bị anh ta chỉ tên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo kinh hãi và căm hận. Sau đó, dưới nụ cười của Dương Bồi, vai gã càng lúc càng thấp, lưng càng lúc càng run. Cuối cùng gã chậm rãi quay người, chuyển hướng về phía Bạch Tẫn Thuật. Nếu đổi thành một người khác đầy máu tươi chưa chắc đã có hiệu quả này. Trong thuộc tính cố định của Dương Bồi có thành phần uy hát, p và trấn áp. Sự đáng sợ và bất khả chiến bại của hắn giống như con dấu thép đóng vào lòng những người này. Khoảnh khắc bọn họ chuyển hướng về phía Bạch Tẫn Thuật, bọn họ đã là loài thú bị Dương Bồi thuần hóa bằng nỗi sợ hãi và sự tàn nhẫn. Má ơi, Scout Baby nguy hiểm rồi. Mẹ ơi, bây giờ chạy xuống lầu còn kịp không? Nhiều người chết như vậy mà không ai dám phản kháng. Phế vật à, sống thì bị Dương Bồi giết, chết rồi cũng không dám báo thù. Ông được thì ông xông lên đi. Rõ ràng là thuộc tính cố định của Dương Bồi có vấn đề. Cái này mẹ nó hack rồi đúng không? Lưu Mai Tâm có phải nhìn trúng thuộc tính cố định của Dương Bồi nên mới đi tìm hắn ta không? Quy tắc này tiện cho loại cặn bã như Dương Bồi quá rồi. Dự đoán của bình luận xuất hiện sai sót. Những oan hồn sau lưng Dương Bồi lại khuất phục dưới sự trấn nhiếp này. Và sai sót lớn hơn của bọn họ là Bạch Tẫn Thuật đứng trên bậc thang, không chút cảm xúc liếc nhìn vô số oan hồn đang lao tới đối diện hành lang. Cũng bước lên một bước, anh ta vui vẻ nghênh chiến. 70, 80, chàng trai tóc dài khẽ nhếch khóe môi, cũng đứng trên những tờ tiền giấy này. Chuyện kỳ lạ xuất hiện, sau lưng anh ta lại xuất hiện rất nhiều người, cũng là rất nhiều người chết. Nhưng khác với những người sau lưng Dương Bồi, trong mắt bọn họ lại không phải hận ý, nếu nhất định phải nói. Trong mắt bọn họ là sùng kính, là ngưỡng mộ, là kính ngưỡng. Có một người phụ nữ tóc vàng xoăn ngồi quỳ dưới đầu gối trái của cậu ta. Sau lưng cô là một người đàn ông toàn thân mùi rượu, nửa cổ bị chém đứt. Người phụ nữ tóc vàng cầm một con dao dính đầy máu, vạt váy là dấu vết bị lửa đốt cháy. Cô ả quỳ một bên chân thanh niên tóc dài, mái tóc xoăn bạch kim xóa sau lưng, giống như một con cừu non ngoan ngoãn xinh xắn, cúi đầu thuần phục, dâng hiến tất cả của mình cho chủ nhân. Những người này cũng là những người từng bị chàng trai tóc dài GTCST, hay nói đúng hơn, sửa lại một chút, thanh niên tóc dài không đích thân ra tay. Hắn không thô lỗ như Dương Bồi. Hắn chỉ làm một chút tác động nhỏ đến những người này. Giống như đã làm với Trần Phi, đã làm với chủ nhiệm Tôn, đã làm với Dương Bồi. Và hắn căn bản không cần dùng sự trấn áp và chèn ép làm con bài mặc cả để thuần hóa bọn họ. Hắn không cần những áp bức rẻ tiền đó. Hắn ban ân bằng tình yêu, bằng chỉ dạy, bằng dụ dỗ. Thế là những người này cam tâm tình nguyện quy phục dưới chân. Thưa thầy, người phụ nữ tóc vàng giọng nói nhẹ nhàng. Trong mắt cô ta là ngọn lửa hừng hực trên biệt thự kia và bóng dáng dịu dàng trong trạm y tế cộng đồng. Cô ta gọi bằng tiếng Pháp, đầu lưỡi quấn quanh thứ ngôn ngữ sắc bén mang theo gai nhọn. phải GTCST bọn họ sao? Các nhà đầu tư đều đơ người một giây. Sau đó, lượng bình luận tăng lên dày đặc làm sập cả phòng phát sóng trực tiếp. Cách chương